Bốt hung dữ ông xã kết hôn tác giả Thập Nguyệt Sơ đi người làm Egypt. Phong. Nghe chuyện mới nhất. Tại audiochuyen.org. Chương 441. Cái loại đê tiện như Diệp Thiều Quang quả là cần ăn đòn. Dám sỉ nhục nữ thần của ta để xem ta có hành chết mi không. Yến Thanh Ti bước được hai bước thì dừng lại quay ra sau nói. Ngoài ra, tôi sẽ nhớ thật kỹ câu này. Tôi sẽ tốt bụng chuyển đến cho Nhạc Thính Phong nghe thử. Thuận tiện cũng cảm ơn tấm lòng tốt của cậu. Dù sao thì không phải người cậu nào cũng có tâm tư xấu xa bẩn thỉu với cháu gái mình như thế. Anh muốn tìm kích thích. Nhưng tôi lại không muốn loạn luôn. Gương mặt của Diệp Thiều Quang như thể vừa bị hắt cả chậu mực đen xì lên. Ánh mắt lạnh lùng âm u. Cả người tỏa ra sự lạnh lẽo khiến người khác phải chùn bước. Hai mắt Quý Miên Miên như nổi lửa hung hăng lườm Diệp Thiều Quang một cái. Lên xe rồi Quý Miên Miên bắt đầu mắng chửi. Cái gã đê tiện Diệp Thiều Quang này. Chị cứ đợi mà xem. Em nhất định phải chỉnh cho hắn một trận lên bờ xuống ruộng. Yến Thanh Ti đã hừ lạnh một tiếng, nói. Cái gã đó chẳng qua là đang cố ý sỉ nhục chị mà thôi. Nếu như đóng cửa lại cởi quần áo ra thật. Em xem anh ta không có cái gan đó đâu. Diệp Thiều Quang càng cố ý đâm thọc. Yến Thanh Ti càng biết anh ta căn bản là không có ý tứ ám muội nam nữ gì với cô hết. Cái anh ta muốn chỉ là muốn thấy cô mất mặt mà thôi. Những câu kiểu thế này. Yến Thanh Ti nghe nhiều rồi. Lại chẳng tạo nên thương tổn gì cả. Đừng để ý đến anh ta. Loại người này em càng để ý thì càng mất công. Quý Miên Miên nghiến răng. Không được. Cái tên Diệp Thiều Quang đê tiện này quả là cần ăn đòn. Tối đến Nhạc Thính Phong gọi điện cho Yến Thanh Ti. Tối hôm ấy anh định đến ngay đêm hôm đó. Nhưng đáng tiếc là công ty lại có chuyện khẩn cấp. Nhạc Thính Phong đành phải ở lại để xử lý. Chuyện đến thăm Yến Thanh Ti lại phải đẩy sang mấy hôm nữa. Yến Thanh Ti vốn định ngắt lời nói cho Nhạc Thính Phong biết Diệp Thiều Quang đang ở Hải Thành. Nhưng nghe được gần đây anh rất bận rộn. Nghĩ ngợi một hồi rồi lại thôi. Đợi đến khi nào Nhạc Thính Phong rảnh rỗi rồi lại nói vậy. Yến Thanh Ti ngủ rồi, nhưng Quý Miên Miên ở phòng bên cạnh Yến Thanh Ti ngủ đến nửa đêm lại tỉnh dậy. Trời sáng, Diệp Thiều Quang từ trong khách sạn đi ra chuẩn bị đến sân bay để đón người. Nhưng cái khoảnh khắc anh ta nhìn thấy cái xe của mình, gương mặt của anh ta lập tức sầm xì. Trên đầu mây đen sấm chớp răng đầy. Nhân viên lái xe đến cho anh ta bị anh ta dọa cho hết hồn. Xe của Diệp Thiều Quang là dòng Bentley. Trên cửa kính chắn gió và mui xe bị người ta dùng sơn màu viết mấy chữ rất to màu đỏ chót. Nội dung như thế này. Về nhà. Ngủ mẹ mày ấy ở cuối còn vẽ thêm một cục ship. Con mẹ nó còn đang bốc khói nữa chứ chấm thang gương mặt của Diệp Thiều Quang vốn tái xám. Nhưng vì giận dữ mà ửng đỏ lên. Gương mặt đó lại càng diễm lệ mỹ miều. Anh ta duỗi những ngón tay thon dài sờ lên cửa kính chắn gió. Thú vị thật, to gan lắm. Quay sang sắc mặt đã trở nên lạnh lẽo, lập tức báo cảnh sát cho tôi. Hôm nay Yến Thanh Ti có một cảnh diễn cặp với Tống Thanh Ngạn. Trong cả bộ phim này nhân vật của hai người căn bản là thuộc hai tuyến khác nhau. Những cảnh mặt đối mặt như thế này rất ít. Mỗi lần gặp nhau đều để lại cho người khác ấn tượng sâu sắc. Tống Thanh Ngạn là một diễn viên rất giỏi. Lúc diễn với anh ta, bạn diễn của anh ta rất dễ bị anh ta kéo vào cảm xúc. Kết thúc cảnh quay, Yến Thanh Ti cảm thấy mình sắp chết khô đến nơi. Nhưng may mà đạo diễn đã gật đầu bảo qua. Kỹ năng diễn xuất của cô không tồi. Rất có sức hút. Lần trước lão Tần có nói với tôi vẫn không tin, không ngờ lại là thật. Đây là lần đầu tiên Tống Thanh Ngạn mở miệng khen Yến Thanh Ti.

Chứ còn sao nữa. Cậu đúng thật là nhỏ mọn. Chuyện còn con thế này cũng báo cảnh sát. Thế này chỉ tổ khiến mấy đồng chí cảnh sát thêm phiền mà thôi. Thoát một cái cảnh sát liền cảm thấy Yến Thanh Ti nói rất đúng, cứ tưởng cảnh sát bọn họ nhàn dối lắm đấy. Diệp Thiều Quang lạnh lùng nhìn Yến Thanh Ti và Quý Miên Miên, những ngón tay gõ nhẹ lên bàn. Không phải là cậu nhỏ mọn mà là cháu quá nghịch ngợm, không hiểu chuyện rồi đấy chấm thang. Yến Thanh Ti giang hai tay nhún vai nói. Tôi cũng đâu có phóng hỏa hay giết người đâu. Cùng lắm thì đền tiền chứ gì. Dù sao ông chủ tôi cũng rất nhiều tiền. Ông chủ nói với tôi rằng, chuyện mà có thể được giải quyết bằng tiền thì không phải là chuyện gì to tát. Muốn bao nhiêu thì cứ nói. Không dùng tiền đập chết được anh. Thì đó là vì ông chủ tôi nghèo. Chương 443. Cô cảm thấy tôi sẽ sợ Nhạc Thính Phong à? Quý Miên Miên nuốt nước miếng ừng ực, vô cùng sùng bái nhìn Yến Thanh Ti. Đối mặt với Diệp Thiều Quang, Yến Thanh Ti cũng phát hiện ra căn bản là không thể trốn được. Người đàn ông này ấy à, hử, trong đầu toàn những trò xấu xa đen tối. Đã đắc tội với anh ta đến mức này rồi, nhưng anh ta vẫn chưa thực sự ra tay. Theo như Nhạc Thính Phong mà nói, đây hoàn toàn không phù hợp với phong cách của Diệp Thiều Quang. Yến Thanh Ti ngẫm nghĩ, cái tên này có lẽ đang thử dò xét cô, hoặc là trong đầu anh ta còn có mưu đồ khác mà cô chưa đoán ra. Nhưng tóm lại một câu là, đã không trốn được anh ta thì không cần phải trốn nữa. Dù sao cô từ trước đến nay chưa bao giờ sợ anh ta chấm thang húng hồ. Cô và Diệp Thiều Quang dù cho bây giờ không đối đầu nhau, sớm muộn hai người cũng phải đối đầu mà thôi. Hoặc là phải nói rằng bọn họ luôn ở trong trạng thái đối địch với nhau. Yến Thanh Ti lúc nào cũng ở trong trạng thái chuẩn bị xử lý Diệp Linh Chi. Mà Diệp Thiều Quang luôn chắn đường cô. Anh ta chính là chướng ngại vật trên con đường của cô. Không giải quyết được chướng ngại vật này, cô làm sao có thể giải quyết được Diệp Linh Chi? Diệp Thiều Quang khinh thường nói. Khẩu khí quả là không nhỏ. Tôi thật sự rất tò mò. Rốt cuộc cô tự tin đến đâu để cảm thấy rằng địa vị của mình trong lòng Nhạc Thính Phong quan trọng đến thế? Cô cảm thấy cô đã hoàn toàn nắm giữ Nhạc Thính Phong trong tay mình hay sao? Yến Thanh Ti hất cằm. Đúng thế, tôi có thể khẳng định rằng địa vị của tôi trong lòng ông chủ tôi là độc nhất vô nhị. Tôi dám khẳng định anh ấy có thể vì tôi mà trở thành kẻ địch của anh. Kể cả có như thế thì sao nào, cô cảm thấy tôi sẽ sợ Nhạc Thính Phong à? Yến Thanh Ti nhướng mày. Có sợ hay không đó là chuyện của anh. Diệp Thiều Quang châm chọc cười một tiếng. Nhạc Thính Phong chưa chắc đã có thể bảo vệ cô một cách tuyệt đối. Yến Thanh Ti chẳng sao cả nhún nhún vai. Cái này thì có làm sao. Cũng lắm thì làm giống như anh đã làm khi đối phó với Yến Tùng Nam ấy chấm thang nói cho cùng. Chẳng qua chỉ là một cái mạng mà thôi. Tôi bị Diệp Linh Chi đuổi giết 3 năm trời. Tôi còn sợ mấy cái này à. Diệp Thiều Quang nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Yến Thanh Ti. Trong đôi mắt của cô ta cực kỳ trống trải, không hề có lấy một tia sợ hãi. Ngay cả sự hận thù cũng không có. Cô ta quả thật không sợ chết. Cô ta thực sự chẳng thèm để ý đến mạng sống của bản thân. Diệp Thiều Quang hiếu kỳ. Đã là con người thì đều muốn sống thật tốt. Cô chưa bao giờ nghĩ như thế à? Cô đã bám được vào Nhạc Thính Phong, cô không cần làm gì cả. Có anh ta cả đời này của cô có thể không phải lo nghĩ gì nữa. Yến Thanh Ti cười lạnh. Không phải ai cũng có nguyện vọng vô lo vô nghĩ cơm áo đầy đủ. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến bản thân mình sẽ có kết cục gì tốt đẹp. Nhưng tôi bảo đảm, trước khi tôi chết tôi sẽ kéo Diệp Linh Chi theo chết cùng. Ai muốn ngăn cản tôi, tôi sẽ kéo người đó cùng rơi vào vũng bùn không bao giờ có thể quay lại được nữa. Yến Thanh Ti chưa bao giờ nghĩ cho bản thân mình,

Phó đạo diễn đến gọi Yến Thanh Ti, bảo cô chuẩn bị đi 10 phút sau bắt đầu cảnh tiếp theo. Yến Thanh Ti nói với Nhạc Thính Phong. Tôi chuẩn bị quay phim đây, cúp điện thoại trước nhé, ở nhà phải nhớ tôi thật nhiều đấy. Từ từ đã. Trời nóng như thế này. Em không sợ ngất à? Yến Thanh Ti, anh không cấm em quay phim. Em muốn quay thì quay. Nhưng mà mỗi năm quay ít đi một chút. Coi đây là sở thích đi. Nhạc Thính Phong nhìn ánh nắng chói chang ở bên ngoài. Nhiệt độ ở Hải Thành còn cao hơn ở Lạc Thành. Giữa trưa nhiệt độ mặt đất tăng cao. Ngã một cái cũng có thể bị bỏng. Cái thời tiết này quay phim đúng là hành hạ nhau. Nhạc Thính Phong thật không muốn để cô ra ngoài chịu sự hành hạ đó. Trong lòng Yến Thanh Ti cảm thấy chát chát, cô nói. Sau này hãng tính. Nói không chừng sau này tôi thành ảnh hậu rồi. Anh có muốn tôi đóng tôi cũng không muốn chịu khổ thế này ấy chứ. Sau này, ai biết được sau này sẽ như thế nào. Nhạc Thính Phong thở dài. Được rồi, đành vậy tôi chịu chút thiệt thòi đã, đợi em thành ảnh hậu rồi lại tính tiếp vậy. Yến Thanh Ti cũng không phản bác, thuận mồm nói. Được rồi đúng rồi, tí thì quên mất, mẹ anh chuẩn bị đến gặp em đấy, hình như hôm nay là đến thì phải. Yến Thanh Ti kinh ngạc nói. Đến một mình à? Còn có cả Ngũ Tẩu nữa. Yến Thanh Ti lo lắng nói. Anh còn yên tâm được cơ đấy. Thời tiết nóng thế này. Anh để bác gái một mình đến đây. Nhớ xảy ra chuyện gì thì làm sao? Nhạc Thính Phong cong môi. Anh không ngăn được nha. Bà già nhỏ nhà mình nhớ em. Bây giờ trong lòng mẹ em còn quan trọng hơn anh nữa kìa. Mẹ coi em là đứa con gái bảo bối của bà ấy. Bảo là mấy hôm không gặp em. Nhớ lắm. Nhất quyết phải đi. Sợ em cảm nắng còn mang cho em một đống đồ kia kìa. Tay Yến Thanh Ti run lên. Tôi vẫn ổn mà. Đóng phim thì đều như thế cả thôi. Anh đừng để bác đến. Thời tiết ở đây nóng lắm. Chương 450. Sau này hai người đừng bắt tay nhau bắt nạt anh là được. Yến Thanh Ti nghĩ đến Nhạc phu nhân. Mặt nạ dưỡng da trong túi cô. Các loại sản phẩm chăm sóc da đều là do Nhạc phu nhân chuẩn bị cho cô. Bao nhiêu năm rồi, Nhạc phu nhân là người đầu tiên quan tâm đến cô chu đáo như thế. Yến Thanh Ti luôn không tự chủ được mà nhớ về hồi còn nhỏ. Cũng vào những lúc thời tiết nóng nực như thế này. Mẹ cô luôn dặn dò cô không được chơi ở bên ngoài quá lâu. Không cẩn thận lại cảm nang họng cô như thể bị mắc kẹt. Cô muốn nói nhưng mở miệng lại không biết phải nói cái gì. Nhạc Thính Phong cười nói. Không cản được mà. Ai bảo bà giờ đã trở thành fan trung thành của em cơ chứ. Địa vị của em trong lòng mẹ là cao nhất. Bây giờ bà chán đi dạo phố đánh bài rồi. Vừa nói đến thăm em là tinh thần bà ngay lập tức trở nên phấn khích. Cũng chẳng thèm để ý đến anh nữa. Cứ yên tâm đi. Sức khỏe của mẹ tốt lắm. Mẹ nhớ em nên mới đến thăm em. Mấy ngày thôi lại về ấy mà. Vậy được rồi. Phần diễn của em cũng không có nhiều cảnh quay lắm. Đợi bác đến rồi em đưa bác đi tham quan mấy khu du lịch gần đây. Ở đây có vài chỗ có thể đi dạo được. Ánh mắt của Yến Thanh Ti trở nên mềm mại. Thực ra cô cũng rất nhớ Nhạc phu nhân. Ở bên cạnh Nhạc phu nhân quả thật rất là nhẹ nhàng. Đơn giản. Không cần đề phòng. Cũng không cần cố ý lấy lòng. Tự nhiên hòa hợp. Dường như đó thực sự là mẹ ruột của cô. Nhạc Thính Phong cười nói. Hai người cứ vui vẻ với nhau nhé. Vừa vặn tiết kiệm được đoạn thời gian mẹ chồng nàng dâu thích ứng với nhau. Nhưng mà sau này hai người đừng có bắt tay với nhau bắt nạt anh là được. Nhạc Thính Phong nghĩ đến cái vẻ mặt rét bỏ lẫn khinh bỉ của mẹ anh mỗi khi nhìn thấy anh. Đột nhiên cảm thấy cái cảnh mà hai người bọn họ kết phường hợp tác bắt nạt anh cũng không còn xa đâu. hơn nữa rất có khả năng trở thành hiện thực. Yến Thanh ti tí nữa thì cắn vào lưới. Mẹ chồng nàng dâu cái này cô đột nhiên cảm thấy hai má nóng nóng. Mẹ chồng con dâu. Cái này khổ. Vậy thôi, sắp đến giờ rồi, em sắp phải quay tiếp rồi. Nhạc Thính Phong đâu thể dễ dàng để cô cúp máy thể được. Thế thì em mau lên, mau nói câu nhớ anh đi, nhanh lên anh đang đợi đây này. Nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh chết đi được ấy, cúp máy đây. Yến Thanh Ti cắn răng nói vội mấy câu, nhanh chóng cúp máy. Quý Miên Miên vội vã sắm lại lớp trang điểm trên mặt Yến Thanh Ti. Chị, bạn trai à? Yến Thanh Ti nhớ lại dáng vẻ của Nhạc Thính Phong cười nói. U, V, Quy, Quy, mơ. Quý Miên Miên mếu máo, miệng méo xịt. 9 giờ tối kết thúc công việc, không khí vẫn nóng bức. Yến Thanh Ti rút một tờ giấy ướt lau mồ hôi trên cổ. Cô cầm điện thoại lên nhìn đồng hồ. Giờ này rồi. Chắc Nhạc phu nhân không đến kịp đâu nhỉ. Có lẽ là phải ngày mai mới đến được. Đang nghĩ thì đột nhiên có một chiếc ma xe gia ti sang trọng dừng lại trước mặt cô. Một người đàn ông từ trên xe bước xuống. Tay cầm một bó hoa hồng đỏ. Cô Yến, cô có thể vui lòng đi ăn khuya cùng với tôi không? Quý Miên Miên yên lặng đứng trước mặt Yến Thanh Ti. Cái gã này chẳng phải là cái gã lần trước bắt chuyện với chị Thanh Ti ở cửa cục cảnh sát à? Làm bạn với Diệp Thiều Quang chắc chắn chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Yến Thanh Ti quay đi không thèm nhìn lấy Du Hí một cái. Tiểu tử còn chưa mang xe ra à? Du Hí vội đuổi theo cô. À! Cô Yến! Tôi thật lòng mong được làm bạn với cô mà. Nhạc phu nhân từ xa đã nhìn thấy có một gã đàn ông đang quấn quýt lấy Yến Thanh Ti. Bà vội vã chạy đến. Gọi to. Thanh Ti, Yến Thanh Ti nhìn thấy Nhạc phu nhân. Gương mặt lạnh lùng ngay lập tức nở một nụ cười tươi tắn. Cô nhanh chân chạy đến chỗ bà. Bác gái, sao bác lại trực tiếp đến đây thế này, không nói với con một câu, con đi đón bác. Nhạc phu nhân túm lấy tay của Yến Thanh Ti. Nào đâu cần con đón, Thính Phong đã bảo người của công ty con bên này đến đón bác rồi đưa bác đến đây rồi. Nói rồi, Nhạc phu nhân nhìn về phía Du Hí, vẫy tay với cậu ta. Này cậu nhóc kia, cậu muốn mời chúng tôi đi ăn khuya hả? Được thôi, đúng lúc tôi đang đói bụng, cùng nhau đi thôi, chắc cậu không ghét bỏ bà già này đấy chứ.